Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 902, chương 903, yêu đế đệ tử. Bất quá thiên hồ nhất tộc đối với cái này ngược lại là vui thấy kỳ thành. Mặc dù Tần Đình đến từ thần giới, cự ly yêu giới 10 điểm xa xôi, nhưng là Tần Đình thân phận thật sự là quá cao. Là cao quý đế tử, chính là thần giới thiếu chủ. Cái thân phận này, đã là đủ để đền bù tất cả vấn đề cùng chênh lệch. Nếu là thiên hồ nhất tộc cùng thần giới thông gia, cái này không chỉ là nhường yêu giới cùng thần giới chặt chẽ liên hợp đến cùng một chỗ, cũng sẽ nhường yêu giới còn lại thế lực đối thiên hồ nhất tộc càng thêm kiêng kỵ. Chỉ sợ cũng liền yêu đế cũng sẽ có mấy phần sợ ném chuột vỡ bình. Bất quá thiên hồ nhất tộc nội bộ còn sinh ra một chút cái khác tâm tư. Bạch Tuyết Phi nếu là theo Tử Vi đế tử, lấy Tử Vi đế tử thân phận chú định sẽ không một mực dừng lại tại yêu giới. Đợi đến Tử Vi đế tử ly khai yêu giới về sau, Bạch Tuyết Phi cũng tất nhiên sẽ theo Tử Vi đế tử cùng nhau ly khai. Đến lúc đó, thiên hồ nhất tộc tộc trưởng chi vị lại là rỗng xuống tới. Đối với thiên hồ nhất tộc những cái kia dã tâm bừng bừng hạng người tới nói, đây chính là bọn hắn cơ hội. Ngao Thất Phong cũng là càng thêm đối Tần Đình bội phục kính sợ. Hắn những này thời gian một mực là đi theo Tần Đình khoảng chừng, cũng là hơi hiểu rõ một phen thần giới tình huống. Thế nhưng là hắn càng là hiểu rõ, trong lòng đối với thần giới e ngại cũng chính là càng sâu. Thần giới cường thịnh, xa xa tại hắn tưởng tượng phía trên, thậm chí đến một cái hắn không thể nào hiểu được tình trạng. Hắn Giao Long nhất tộc mặc dù gần đây có chút xuống dốc, nhưng là tại yêu giới cũng coi như được là hạng nhất đại thế lực. Có thể cùng Giao Long nhất tộc đánh đồng chỉ có chút ít mấy cái đại tộc, nhưng là tại thần giới, giống Giao Long nhất tộc bực này thế lực như là đầy sao chi hà, nhiều vô số kể. Mà lại thần giới kia xa hoa hoa lệ sinh hoạt cũng là nhường Ngao Thất Phong trong lòng hướng tới. Không thôi, lúc trước hắn còn cảm thấy yêu giới cường thịnh, yêu giới sinh hoạt cũng là không tệ. Nhưng là hiện tại biết rõ thần giới là cái dạng gì. Cùng thần giới so sánh, yêu giới đơn giản chính là một cái chim không thèm ị man hoang chi địa. Ngao Thất Phong trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Nếu là Giao Long nhất tộc cũng đầu nhập vào thần giới, kia thời gian nên một bức dạng gì quang tạp. Dâng lên ý nghĩ này về sau, Ngao Thất Phong liền không cầm được đi nghĩ sâu, không khỏi có chút tim đập thình thịch. Dù sao hiện tại Giao Long nhất tộc tại yêu giới hoàn cảnh thật sự là không tính cả tốt. Huyết mạch chi lực những năm gần đây càng ngày càng mỏng manh. Liền xem như thông qua Tần Đình có thể cùng thần Long nhất tộc thông gia, cũng bất quá là trị ngọn không trị gốc. Ngày sau đồng dạng sẽ rơi vào cái hiện tại quẫn bách hoàn cảnh. Nếu là có thể đầu nhập vào thần giới, tu hành thần giới công pháp đạo thống, lấy Giao Long nhất tộc cùng Tử Vi đế tử đoạn này hương hòa tình, tương lai Giao Long nhất tộc chưa hẳn không thể trở thành cái thứ hai thần Long nhất tộc. Bất quá việc này can hệ trọng đại, Ngao Thất Phong cũng chỉ là thầm nghĩ trong lòng thôi. Ngày sau trở lại Giao Long nhất tộc về sau, sẽ cùng trong tộc nói chuyện. Ngao Thất Phong tin tưởng, trong tộc có ý nghĩ này, cũng không tại số ít. Những này thời gian, Bạch Tuyết Phi vẫn luôn là bồi bạn Tần Đình khoảng chừng. Vì hắn nói rõ một chút yêu giới bí mật, mặc dù Ngao Thất Phong biết đến cũng là không ít, nhưng là Bạch Tuyết Phi dù sao cũng là nhất đại yêu tôn. Lại là đại tộc chi trưởng. Biết rõ rất nhiều người bên ngoài không biết đến bí mật. Thậm chí có rất nhiều yêu giới cực kỳ bí mật tồn tại. Cũng là nhường Bạch Tuyết Vi không giữ lại chút nào cáo chi Tần Đình. Trở thành Tần Đình nữ nhân về sau, Bạch Tuyết Vi chỉ muốn đem hết thảy tất cả cũng nói cho Tần Đình. Về phần này lại đối yêu giới tạo thành dạng gì ảnh hưởng, nàng căn bản cũng không để ý. Bạch Tuyết Vi kia tuyệt mỹ gương mặt mang theo tiếu dung, nói khẽ, qua đoạn thời gian chính là ta yêu giới lớn nhất thịnh sự sắp tổ chức. Phong vân bảng xếp hạng chi chiến. Ta yêu giới đối với phong vân bảng xếp hạng cực kỳ trọng thị. Cho nên đến lúc đó tất nhiên là thế hệ tuổi trẻ long tranh hổ đấu. Thậm chí yêu đế mấy vị kia đệ tử dã sẽ tham gia. Bạch Tiết Phi nói tới chỗ này, Tần Đình trên mặt mới lộ ra một tia hứng thú, nhíu mày nói, ồ, ta nghe nói Phong Vân bảng xếp hạng hai vị trí đầu chính là yêu đế đệ tử Âm Thông Huyền, Thù Tòa Thiên. Bạch Tiết Phi thần sắc có chút nghiêm túc mấy phần, gật đầu nói, không tệ, đây là hai người này. Dứt lời, Bạch Tiết Phi nhìn Tần Đình liếc mắt, nói khẽ, hai người này thực lực thâm bất khả trắc. Mặc dù nói cùng phệ đạo cùng bọn hắn nổi danh, nhưng là giữa bọn hắn nhưng căn bản liền không có giao thủ qua. Cùng phệ đạo người này mặc dù cũng là bất phàm, nhưng là hắn hơn giỏi về tạo thế, kinh doanh tự mình thanh vọng, lúc này mới cùng Âm Thông Huyền, Thù Tòa Thiên nổi danh. Nhưng là theo ta nhìn, cùng phệ đạo căn bản cũng không phải là Âm Thông Huyền, Thù Tòa Thiên đối thủ. Đương nhiên hai vị này yêu đế đệ tử, so với Tần Lang ngươi đến, vẫn là hơi thua mấy phần. Chấm ngoặc kép, Tần Đình mỉm cười, từ chối cho ý kiến, chỉ là trong mắt có chút thâm thúy. Khi hắn cùng phệ đạo giao thủ một khắc này, hắn liền biết rõ cùng phệ đạo bất quá là có tiếng không có miếng thôi. Âm Thông Huyền, Thù Tòa Thiên nếu là yêu giới xuất sắc nhất người trẻ tuổi, không nói có thể cùng ma giới Nam Bất Diệt đánh đồng, nhưng ít ra cũng hẳn là chênh lệch không xa mới là. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.